Bảo vệ em là việc của anh. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy, có lẽ cũng giống tôi là người từng chịu tổn thương ít nhất. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi chúng tôi xuống xe taxi. Tòa biệt thự trước mắt, tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả. Thậm chí còn vượt xa cả những gì tôi từng đọc được trong sách. Bên trong là đèn chùm pha lê, cầu thang xoắn ốc. Phòng tắm của cậu ấy còn rộng hơn tất cả những căn phòng trọ mà tôi từng sống cộng lại. Giả thuyết non nớt trong lòng tôi lặng lẽ bị dập tắt, thay vào đó là một cảm xúc khó tả cứ lặng lẽ dâng lên. Cậu ấy đưa tôi vào một căn phòng tông hồng, ánh đèn ấm áp, mọi thứ đều được bài trí tinh tế. Cậu ấy nói, sau này, đây là phòng của cậu, tớ cảm ơn. Tôi ngẩng đầu bước vào, cố tỏ ra bình thản, nhưng thực ra, sự tự ti đã trào dâng suýt chút nữa nhấn chìm tôi. Thì ra, đau khổ quá lâu khiến ta ảo tưởng rằng người khác cũng từng đau khổ như mình. Cậu ấy không giống tôi. Cậu ấy chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Tôi ngồi bên giường, không còn là bốn bức tường không cửa sổ, tối tăm đến mức không ánh sáng nào len vào được nữa. Cửa sổ phòng tôi giờ đây hướng thẳng ra khu vườn nhỏ, nơi có đài phun nước và những chú chim ghé qua uống nước. Lặng người. Không biết từ khi nào, Thẩm Thuật đi vào, mỉm cười hỏi. Thích không, tớ phải trả giá gì? Tôi hỏi thẳng, trên đời không có giấc mơ nào miễn phí. Không ai cho không ai điều gì cả. Nếu không là bạn gái, thì cũng chỉ là một trò tiêu khiển. Dù gì, tôi cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì. Vậy cậu dạy tớ học đi. Lời của Thẩm Thuật cắt đứt dòng suy nghĩ tôi. Tôi sững người, không dám tin. Không có ai học cùng, buồn xê, hát, ế. Tê đi được. Có cậu thì tớ sẽ học nghiêm túc. Tôi ngẩng đầu, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người cậu ấy, như phủ thêm một lớp ánh sáng hy vọng. Lần đầu tiên, tôi biết được, hóa ra được ở trong một căn phòng sạch sẽ, có cửa sổ, không cần phải đánh đổi bằng cả linh hồn. Chỉ cần hôm nay, tôi được sống lại một lần nữa. Nhưng thực tế, tôi chẳng phải trả giá gì cả. Cái gọi là dạy học bù, chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Vì tôi chưa bao giờ thực hiện nó. Suy cho cùng, người trước mặt tôi này, mỗi tháng có đến 29 ngày là trốn học. Thời gian cúp tiết thì ở nhà chơi game hoặc đi bia. Buổi tối, chút thời gian rảnh ít ỏi còn lại cậu ta cũng đi tập thể hình. Chỉ có giờ đi hiệp và lúc tan học mới chịu chờ tôi cùng. À đúng rồi, còn một ngày cậu ấy đến lớp, để ngủ, thế nên hoàn toàn không có cơ hội để học bù cho cậu ta. Hôm nay vừa khéo là ngày cậu ấy ngủ bù trong lớp. Biết ý, tôi không đến quấy rầy, chỉ vô tình đi ngang lớp bên cạnh, lén nhìn vào một chút. Có lẽ hành động này trông quá giống kẻ thầm thương, nên trước khi tan học, vào tiết cuối cùng, Hứa Tư Điềm đã dẫn người chặn tôi trong phòng học bỏ trống. Tôi cứ tưởng tình cảm giữa cô và Thẩm Thuật sâu đậm lắm chứ. Hóa ra cũng chỉ mới mẻ như Giang Trình thôi, nhìn mấy vết bầm trên mặt cô kìa. Chẳng phải cậu ta đánh đấy sao? Cô ta vỗ lên mặt tôi, giọng mỉa mai đắc chí. Chuyện lần trước nợ tôi một cái tát, lần này phải trả nợ chứ. Cách chương.